Diệu Tinh nói xong, một hàng nước mắt lăn khỏi mi mắt. Được rồi, không sao rồi, cô ngốc, đừng khóc nữa. Alex khẽ an ủi, đưa ngón cái ra, dịu dàng lau đi nước mắt của Diệu Tinh. Diệu Tinh, sao em có thể đến cái nơi nguy hiểm đó? Nếu không phải anh nghịch ngợm định vị điện thoại của em, thật sự anh không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Làm sao lại đi đến nơi đó? Cô cũng không muốn đến, nhưng cô thật không ngờ Tiêu Lăng Phong lại đưa cô cho người khác một lần nữa. Diệu Tinh, sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt, em không cần sợ. Alex khẽ vuốt ve mái tóc dài của Diệu Tinh, đưa ra lời hứa hẹn. Diệu Tinh nhắm mắt lại, nghe lời hứa của Alex, trái tim đã đóng băng từ rất lâu lại cảm thấy có chút ấm áp. Diệu Tinh, để cho anh chăm sóc em, có được hay không, anh hứa sẽ không để em bị tổn thương, Diệu Tinh, anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh dịu dàng cam đoan, Diệu Tinh như lại nhìn thấy, giữa trưa hè năm đó, lúc Mộ Thần 19 tuổi, nắm lấy tay cô, đưa ra lời cam kết cả đời với cô. Bởi vì lời nói của Alex mà trong lòng Diệu Tinh vẫn mãi không thể bình tĩnh lại được. Trong lòng cô run sợ, trong mắt thì đong đầy nước mắt. Diệu Tinh, anh thích em, để anh chăm sóc em, có được hay không? Anh ta nắm lấy tay Diệu Tinh, đặt vào ngực của mình. Diệu Tinh mấp máy môi, nhưng thật lâu mà vẫn không thể phát ra tiếng nào, anh ấy nói anh ấy thì cô. Nhưng, cô lấy gì đáp lại đây, lúc này đây, ngay cả sự tự do của cơ thể cũng không có thì có quyền lợi gì mà đáp lại tình cảm của người khác, bản thân mình bẩn thỉu đến vậy làm sao có thể xứng với một Alex thánh thiện. Alex, anh, Diệu Tinh, không cần phải trả lời nhanh như vậy, suy nghĩ một chút có được không? Em không cần sợ, Diệu Tinh, anh sẽ giúp em, sẽ bảo vệ em, bảo vệ người nhà em, cho nên, Diệu Tinh, em không cần phải sợ hãi nữa cách chương.